Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nửa đêm hôm qua lúc tôi bởi vì đau xương mà tỉnh lại, chỉ là hô hấp hơi dồn dập mấy phần sẽ khiến cho anh lập tức mở mắt. Lúc mở đèn, tôi nhìn thấy ánh mắt của anh rất sáng rõ, giống như là căn bản không có ngủ. Lúc anh tiến tới gần ôm lấy tôi trấn an, tôi rõ ràng nhìn thấy đáy mắt anh hiện rõ lên tia máu. Tình huống mà tôi đã từng không hy vọng thấy nhất chính là như vậy. Bị cảm nóng một chút có thể làm bộ rất khổ sở, thuận tiện đưa ra vài yêu cầu quá mức tùy hứng. Nếu như dùng lời nói của Diệp Tầm Tầm mà nói, con gái giả bộ như vậy là điều rất hiển nhiên. Đây là tình thú, nhưng mà đến khi thực sự chịu khổ sở thì ngược lại, không muốn nhìn thấy Cố Diễn Chi vì vậy mà lo lắng. Nếu như bản thân đã không thể thoát khỏi sự đau đớn sau đó chết đi, cũng không muốn trơ mắt bất lực nhìn thấy người khác tiếp tục phí công vì mình. Buổi trưa hôm nay, nhân lúc Cố Diễn Chi nói chuyện với bác sĩ, tôi lật tìm sổ khám bệnh trong ngăn kéo đầu giường. Bên trong viết rất rõ ràng ung thư xương giai đoạn 4, u ác tính đã xuất hiện, dấu hiệu di căn sang phổi. Thư ký của Cố Diễn Chi nói trên đời này chưa chắc sẽ không có kỳ tích. Nhưng cái chuyện kỳ tích này giống như trong khoa học thường tồn tại 0,01%, nằm ngoài 99,99%. Xác suất nhỏ như vậy chỉ là bảo đảm tính chính xác trong khoa học. Hơn nữa có thể nói ra miệng cái từ kỳ tích này thật ra thì cũng có ý nghĩa. Tôi đã bệnh ở thời kỳ chót, ngoài một chút kỳ tích rất nhỏ ra chỉ có thể chờ chết. Chuyện như vậy thực không thể không nói rất tàn nhẫn. Trong phòng yên tĩnh một lát, lúc tôi sắp ngủ thì nghe thấy Cố Diễn Chi khẽ gọi tên của tôi. Tôi đáp một tiếng, anh dừng lại một lát, nhỏ giọng mở miệng. Buổi sáng ngày mai chúng ta làm xạ trị có được không? Tôi rất nhanh tỉnh táo lại, mở mắt ra nhìn thấy lông mi của anh rũ xuống. Anh lại bổ sung, sẽ không đau, chỉ là sau khi xạ trị sẽ cảm thấy không có hơi sức. Nghe nói khi xạ trị trên mặt sẽ bị vẽ những vòng tròn màu đỏ. Anh đáp, đó là trước kia, bây giờ không có. Nói xong dựa tới gần hôn một cái lên trán tôi. Anh sẽ ở cùng với em. Đồng hồ treo trong phòng lay động từng chút một. Sau một lúc lâu, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, bình tĩnh giống như Cố Diễn Chi. Được. Anh vuốt ve sau lưng tôi từng cái, kể tiếp một vài chuyện cũ trước lúc ngủ. Nội dung đại khái có liên quan với người quen biết của tôi, đều là tin tức bí mật, trong đó bao gồm cả mấy tin tức mà truyền thông đào sâu ba thước cũng không tìm ra được nguyên nhân thực sự. Tất cả đủ loại cứ như vậy bị anh như không có việc gì nói ra. Giọng nói khẽ trầm thấp, êm ái, giống như có thể chảy ra nước. Ban đầu tôi nghĩ tới chuyện xạ trị, cũng không buồn ngủ gì. Không biết cách bao lâu, mí mắt lại hạ xuống thật chậm. Giọng nói của anh dường như càng ngày càng xa xôi, chỉ có bàn tay có quy luật vỗ nhẹ vào sau lưng là rất gần. Tôi lại hoảng hốt nằm mơ tới cha tôi. Cảnh trong mơ lần này rõ ràng chưa từng có. Có thể thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh, quần áo cha tôi mặc, mỗi 1 cm mặt mũi của ông, thậm chí còn cả nếp nhăn nhỏ vụn nơi khóe mắt ông. Vóc người tôi vẫn giống như hơn 10 năm trước, lúc đứng bên người cha cao không tới bả vai ông. Thậm chí là trong mơ, tôi có thể chạm tới ngón tay của ông rất chân thật, có hơi lạnh lẽo. Ở trong mơ tôi gọi ông, ba, ba, nói chuyện với con có được không? Tôi kêu 2 lần, bờ môi của ông giật giật, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. Những năm này, mỗi lần đi vào núi tảo mộ đều là tảo mộ cho cả cha và mẹ. Vậy mà số lần tôi nằm mơ thấy cha nhiều hơn mẹ rất nhiều. Có lẽ là liên quan đến việc lúc tôi còn nhỏ thân thiết với cha hơn. Có lẽ là nguyên nhân khác, nhưng mà tôi còn có thể nhớ. Khi còn bé được ông cõng trên bả vai chạy đi xung quanh, tôi ngây thơ giang hai cánh tay, dáng vẻ muốn ôm lấy gió. Một màn này đã từng xuất hiện ở trong mơ. Nhưng mỗi lần tôi mơ thấy cha không liên quan đến trí nhớ, ông sẽ không mở miệng nói chuyện. Lần này thì cũng giống như vậy, khác biệt chính là trong quá khứ tôi có thể nhìn thấy nụ cười mơ hồ của ông. Lần này ánh mắt ông tĩnh lặng, không có ý cười, chỉ là im lặng nhìn tôi, mơ hồ mang theo vẻ lo lắng. Tôi nắm tay ông càng chặt, hơi có vẻ tức giận, cách một lát mở miệng. Ba không chịu nói chuyện, con sẽ không để ba đi. Dường như ông thở dài vươn tay giống như khi còn bé sờ sờ tóc trên đỉnh đầu tôi, ánh mắt dịu dàng mang theo khích lệ nhưng vẫn không nói gì. Lúc làm như vậy bóng dáng của ông ở trong mơ bắt đầu trở nên mơ hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net